xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 54, nghìn vạn chiến lực. Chúng vĩ thú cùng tiên thú nhìn thấy Bát Kỳ đại xà biểu tình. Nhất thời đều cảm giác được cái này sự tình không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể dọa Bát Kỳ đại xà thành như vậy. Chẳng lẽ phương này pháp hội muốn tính mệnh? Bọn họ từ Bát Kỳ đại xà biểu tình thôi tính ra. Nhưng là bọn họ không biết tình hình thực tế. Kỳ thực Bardock sử dụng phương pháp. Chỉ biết trong vòng thời gian ngắn làm cho bọn họ thống khổ một hồi. Chỉ phải đi, đối với bọn họ nhưng là có lợi cuộc đời. Ha ha ha, xem dọa các ngươi, Bát Kỳ ha. Ngươi nói đại ca đại biết dùng cái loại này ngu xuẩn phương pháp trực tiếp cho các ngươi ăn đi sao? Đại ca đại ngươi còn phải nhóm giúp đỡ đi làm việc đây. Cũng không thể cho các ngươi chết. Thấy chúng thú đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bardock cười to ba tiếng. Nói rằng, những thứ này tiểu gia hỏa thật đúng là buồn cười. Nhất là vẻ mặt này cùng tâm lý trở nên nhanh như vậy. Nghe được Bardock lời nói, chúng thú chỉ có ở tâm lý thở ra một hơi, đồng thời mắng mình dĩ nhiên không phải tin tưởng đại ca đại. Đại ca đại dạy phải, Bát Kỳ lúc trước chỉ là bị đã từng thống khổ cho quấy nhiễu. Cho nên có chút sợ hãi vật kia, Bát Kỳ đại xà tám cái đầu thấp, giống như là bị lớn tổn thất nặng nề. Được rồi, đó cũng là từ trước chuyện. Lúc này đây, ta sẽ trước đem chu quả cho luyện thành tinh khiết năng lượng. Trực tiếp rèn luyện thân thể của các ngươi, đề thăng thực lực của các ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ gọi ngươi ăn đi. Bardock mặt lộ tiếu ý nói rằng, đối đãi Bát Kỳ, hắn vẫn rất khách khí. Bởi vì nếu là không có Bát Kỳ, căn bản cũng sẽ không có chu quả. Ngoại trừ Bát Kỳ đại xà ở ngoài. Còn lại trung thú căn bản là không có nghe hiểu. Bọn họ chỉ coi Bardock muốn dùng sức mạnh băng bọn họ tôi luyện luyện thân thể tăng thực lực lên. Thư triển khai một cái quyết tâm thần. Bardock mới đưa trong đai lưng chu quả đem ra. Lúc này đây, các người có thể có cơ hội như vậy. Còn được đa tạ Bát Kỳ. Không có hắn, các người cũng không có cơ hội như vậy. Bardock ngay trước trung thú mặt nói rằng. Có ý định cấp cho Bát Kỳ tạo cái ấn tượng tốt. Trung thú ánh mắt hướng phía Bát Kỳ đại xà thổi đi. Nhưng thật ra làm Bát Kỳ được ngượng ngùng. Tám cái đầu có chút ửng đỏ. Cảm tình vì vây xem cảm giác không dễ chịu a. Nha a, Bardock hiện tại cũng không để ý bọn họ. Toàn tâm toàn ý đề thăng từ bản thân khí. Trong tay hắn chu quả bay lên. Siêu Saiya cấp thứ nhất trong nháy mắt biến thành, muốn luyện hóa viên này chu quả, không có siêu 10 tỷ lực lượng là tuyệt đối không được. Lúc trước Bardock đã đối với chu quả tiến hành rồi thần thức tra xét, phát hiện nó thịt quả có thể không phải bình thường cứng rắn. So sánh với Dragon Ball thế giới hợp kim thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Màu vàng khí bọc lại Bardock thân thể, giang hai tay ra. Đem chu quả cố định ở tại song trưởng ở giữa. Khổng lồ khí hội tụ tới. Hình thành một đảo dường như hỏa diễm vậy dáng vẻ bệ vệ. Cả viên chu quả chịu đến Bardock khí tức. Phản xạ ra chói mắt hồng quang. Năng lượng cường đại chậm rãi tràn ra. Không tệ không tệ. Lại có mạnh như vậy. Ha ha ha. Bardock hưng phấn quát. Cái này có thể chu quả bên trong ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi dự tính của mình. Hơn nữa còn là như vậy tinh thuần. Cái này khiến có thể thiếu chiết xuất bước. Đi, Bardock khí càng ngày càng mạnh. Khống chế tinh chế chu quả khí độ tinh khiết cũng càng ngày càng cao. Toàn bộ chu quả nguyên bản có một lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Chịu đựng Bardock tinh chế. Không ngừng thu nhỏ lại. Biến thành một đoàn huyết màu đỏ năng lượng thể, độ tinh khiết cao đáng sợ. Bardock siêu một trạng thái thi triển trung cực vương tạc, ước đoán cũng có thiếu sót. Nói thật ra, như thế một đoàn năng lượng dùng ở trung thú trên người chỉ do là lãng phí. trong quá trình này tuyệt đối sẽ có hơn phân nửa năng lượng trôi đi rơi. Nhưng nếu là Bardock lưu cùng với chính mình dùng, cũng không có tác dụng gì. Thể xác của hắn đã cường đại đến không thể phá hủy tình trạng. Ở rèn luyện cũng vô pháp đạt được bao nhiêu đề thăng. Lực lượng của hắn cũng đã cường đại đến ngoại vật không pháp tăng dáng dấp tình trạng. Bất quá nếu như giữ lại cho xà cơ, các loại, chờ thê tử hoặc là con gái của mình sử dụng nói. Vậy chỉ dùng chỗ lớn, chỉ tiếc, Bardock ghét nhất chính là đợi, cho nên thẳng thắn đem viên này chu quả cống hiến ra tới. Cũng tiết kiệm về sau luôn là cảm thấy dùng ở nơi nào đều không thích hợp. Hoàn toàn hòa tan cả viên chu quả, Bardock một tay kéo một đại đoàn dường như huyết dịch khí thể. Tay kia từ đó rút ra 1%, từ cửu vĩ bắt đầu, từng cái tiếp thu rèn luyện. Bardock vừa nói, cầm trong tay một ít đoàn rút ra năng lượng ném về Kurama. Kurama càng là không chần chờ, một cái nhảy, một ngụm xẻ đem đồ đạc cắn lấy trong miệng. Hắn cảm thấy, đại ca đại cho gì đó tuyệt đối là đồ tốt. Có ăn để làm chi không ăn đây? Rầm, một tiếng, năng lượng màu đỏ ngòm trực tiếp bị Kurama nuốt xuống. Trong sát na, hắn phảng phất bị sét đánh. Nhìn như chỉ có một chút xíu năng lượng. Trong nháy mắt tràn ngập đầy hắn thân thể cao lớn. Tai của hắn miệng mũi bên trong. Tiên huyết tràn ra. Đau kịch liệt chỗ khiến cho hắn nổi điên giống như chảy. Trên thân thể của hắn, thỉnh thoảng toát ra năng lượng màu đỏ ngòm. Chúng thú thấy cửu vĩ thảm trạng, nhao nhao đánh vài cái sợ run. Cái này cũng thật là đáng sợ. Gào khóc, cửu vĩ một bên chạy, một bên điên cuồng gào thét. Chín cái đuôi không ngừng vũ động, có thể dùng phụ cận ngoài khơi nhấc lên biển. Ở trong mắt Bardock, cửu vĩ thân thể đang ở chịu đựng lấy năng lượng màu đỏ ngòm này rèn luyện. Trở nên càng ngày càng mạnh, mà lực lượng của hắn đang ở tăng lên theo cấp số nhân lấy. Sức chiến đấu rất nhanh đột phá 10 vạn điểm, sau đó là 20 vạn điểm, 30 vạn điểm, một phút đồng hồ sau. Rèn luyện còn không có đình chỉ, lực chiến đấu của hắn đã đột phá 200 vạn. Thực lực như vậy, đặt ở Dragon Ball thế giới tiền kỳ, cũng coi là một cường giả. Cảm thụ được cửu vĩ biến hóa, chúng thú kinh hồn táng đảm. Thực lực cường đại như vậy, đã rất xa vượt ra khỏi bọn họ. Cửu vĩ tản mát ra uy thế, dĩ nhiên làm cho bọn họ cảm thấy có điểm giống là đại ca đại. Thực lực của bọn họ quá kém, cho nên chỉ có thể cảm giác được đại khái. Nếu là thực lực của bọn họ cũng tăng trưởng đến mấy triệu, liền có thể hiểu được đến Bardock cường đại bao nhiêu. Lại qua 10 phút, cửu vĩ nổi trên mặt biển co lại thành một đoàn. Chút bất chi bất giác, hắn vết máu trên người không cánh mà bay, đổi lấy là lóe sáng màu lửa đỏ da lông cùng với càng thêm to con thân thể. Dày rức thống khổ đột nhiên tiêu thất, làm cho cửu vĩ có chút kinh sợ. Cái này thì xong rồi. Hắn nghi hoặc xem cùng với chính mình, lại cảm thụ một hồi lực lượng của chính mình. Cả người ngây người đứng ở nơi đó, không nói ra được khiếp sợ. Sức chiến đấu 1.150 vạn. Với hắn lúc trước 5 vạn không tới chiến lực chênh lệch là một trời một đất. Thực lực như vậy, so với năm đó hải tặc chiêu cũng không kém bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.